Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614. Vệ Sâm muốn trở về, Mặc Ly vào cửa khi chính thấy con trai đứng lên, nhất thời cao hứng choáng váng, hơi kém liền khóc ra. Minh Dược cùng Họa Đường Câu liền phát hoảng, tiểu cô nương sau này nhất trốn, thiếu niên mất đi chống đỡ ngã ngồi ở tại giường bên. Biểu huynh, vẫy vẫy tay ý bảo nàng vô phương. Lại ngẩng đầu đã thấy mẫu thân đã đi tới. Nương, xem con trai chân, Mặc Ly mừng đến phát khóc. Người có thể đứng lên. Chuyện khi nào, ngay tại vừa mới, nhìn xuống bên cạnh người tiểu cô nương. Mình dược biên cái nói dối. Vừa rồi không cẩn thận đụng phải. Cảm giác có chút đau. Không giống phía trước như vậy mộc mộc. Cho nên liền thử xem có thể hay không đứng lên, gật gật đầu. Mặc Ly miệng không ngừng nói xong, hảo, thế này mới nhớ tới bên cạnh Họa Đường, ít nhiều Đường Đường luôn luôn chiếu cố ngươi, bằng không ngươi sợ là cũng không tốt lên nhanh như vậy, ta bị thương cũng là vì nàng, khinh. Thường hư hạ, chọc Họa Đường hầm hư nói hắn vong ân phụ nghĩa, tốt lắm, các ngươi hai cái thế nào ầm ĩ không dứt, đúng rồi Đường Đường, ngươi bụng còn đau phải không, cữu nương giúp ngươi nhịn canh gừng. Nhanh chút uống lên, một mặt tiếp đón người đi truyền mạnh bà. Một mặt lại đem Minh Triệt đám người mời đi lại. Trong phòng nhất thời tắc đầy người, cũng có vẻ Họa Đường có chút dư thừa. Tiểu cô nương uống hoàn canh gừng liền độc tự trở về phòng. Minh Dược xem biểu muội bóng lưng, trong lòng chỉ cảm thấy là lạ. Xác nhận đùi hắn quả thật không ngại, người trong phủ đều là cao hứng không thôi. Nhất là Minh Triệt, nam nhân khóe miệng cười luôn luôn không có biến mất, lui ra khỏi phòng thời điểm còn phải muốn lôi kéo Thôi Ngọc đi uống rượu. Hắn tuy rằng trong ngày thường nhìn qua đối con trai thờ ơ. Kỳ thực tối nhớ thương Minh Dược hắn, người xem ca ca ngươi, cười đến nhiều vui vẻ, Mặc Ly cùng Minh Mị cùng đi xuất ra. Tiểu Hồ Ly xem bản thân phu quân như thế, chỉ cảm thấy trong lòng nhất tảng đá rơi xuống. Ngươi xem con trai của ngươi, cùng đã đánh mất linh hồn nhỏ bé dường như, lắc lắc cây quạt. Chỉ cảm thấy này chị dâu ngốc được phân, Dược Nhi, hắn như thế nào, hoàn toàn không có ý thức đến nàng ý tứ trong lời nói. Con tưởng rằng ra chuyện gì, đùi hắn tốt lắm, Họa Đường liền không có lý do gì ở lại bên người hắn. Ngươi nói hắn có khó không chịu, lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm. Ali vỗ cô em chồng tủ nói, đúng rồi, mới vừa rồi ta đi vào thời điểm, Dược Nhi hình như là muốn hôn Đường Đường, chỉ là ta thấy hắn chân tốt lắm, một khi cao hứng hô xuất ra, đánh gãy bọn họ, phiên một cái thật to xem thường, Minh Mị cười lạnh một chút, con trai của ngươi nếu kia ngày tìm không thấy vợ, ngươi cũng không nên đi lại theo ta khóc, nhân ra vì truy cô nương hơi kém đáp thượng một cái mệnh. Kết quả lại bị bản thân nương làm hỏng, người nói có tức hay không? Ân, thối nàng một chút, Mặc Ly mới không tin. Đường Đường nếu là trong lòng thật sự có hắn, kia còn không còn nhiều mà cơ hội, là, chỉ là Vệ Sâm liền muốn trở về. Đến lúc đó ngươi xem kia tiểu nha đầu hội thế nào tuyển, kỳ thực Họa Đường cũng không biết thế nào. Tuyển, tiểu cô nương giờ phút này đang ngồi ở trong phòng ngẩn người. Nàng không phải không biết mới vừa rồi Minh Dược lại gần muốn làm thôi. Nhưng nàng chính là vừa động cũng không có động, trong lòng còn có một chút chờ mong, phát ra một tiếng thất bại rên rỉ. Nàng nhất định là điên rồi, mới có như vậy kỳ quái ý tưởng. Cô nương, như thế nào, là còn không thoải mái sao? Hầu hạ của nàng thị nữ nghe tiếng đi đến, trong tay còn cầm một phong thơ, thần bí hề hề đối nàng nói. Cô nương mau nhìn xem đi, bảo đảm so canh gừng chỉ đau mau, Hồ Nghi tiếp đi tới nhìn một chút. Đúng là Vệ Sâm gửi thư, tín thượng nói hắn đã hoàn thành ở Côn Lôn sở hữu việc học. Hơn nữa được Ngọc Sơn nương nương đồng ý, rất nhanh sẽ phải về đến Thái Sơn Phủ, nhất thời cũng không biết là nên cao hứng hay là nên khổ sở. Họa Đường nắm bắt lá thư này nhìn hồi lâu, cuối cùng là một cái quyết định. Người đi nói cho biểu thiếu gia, hắn đã tốt lắm, về sau ta liền không trôi qua, kêu Cố Hoan cùng hắn là được, ngay cả trong lòng loạn thật. Nhưng họa đường Minh Bạch bắt cá hai tay khẳng định là không được. Nàng đối Minh Dược cũng chỉ có áy náy. Hiện thời đối phương đã khỏi hàn, vậy bọn họ liền lẫn nhau không thiếu nợ. Về phần cái kia đuôi, nàng tổng hội có biện pháp trả lại hắn. Lấy định rồi chủ ý, tiểu cô nương liền bắt đầu sổ ngày chờ Vệ Sâm, một bước đều không có lại bước vào Quá Nhất Mộng Hoa Tư. Chỉ là ngẫu nhiên cũng có thể nghe thấy có tiểu nha hoàn nhàn thoại. Nói Minh Dược khôi phục cũng không tốt, thiếu niên chân tuy rằng không có vấn đề, cũng có thể miễn cưỡng đứng lên, nhưng chính là không có biện pháp bình thường hành tẩu, đi lại tập tễnh còn không bằng lão ẩu. Hơn nữa đi vài bước liền muốn ngã sấp xuống. Điện hạ tên Lý Dược vốn là toát ra ý tứ, bởi vì chúng ta phu nhân là hồ tộc, cho nên phủ quân mới cho con trai nổi lên cái tên như thế. Hiện thời nghe tới đồ có chút châm chọc, nói chuyện thị nữ thở dài. Có chút vì Minh Dược tiếc hận, ai nói không là đâu. Điện hạ thật sự là đáng thương, đuổi hắn nếu không tốt lên, đừng nói kế thừa Độ Sóc Sơn. Phòng chừng đời này ngay cả vợ đều cưới không đến đâu, một cái khác thị nữ hạ giọng. Cặp bốn bề vắng lặng mới tiếp tục, ta nghe người bên ngoài nói, thiên quân chậm chạp không có cấp Huyền Ninh điện hạ định ngay. Sợ chúng ta điện hạ liên lụy nhân, càng nghe càng tức giận. Họa đường Mạnh đẩy cửa ra đi ra ngoài, sợ tới mức kia hai cái nha hoàn chân mềm nhũn tất cả đều quỳ gối trên đất. Bế hảo của các ngươi miệng. Bằng không ta cắt của các ngươi đầu lưỡi, không đếm xỉa tới hội bọn họ. Tiểu cô nương vội vã chạy tới gặp Minh Dược, trong đầu tất cả đều là hắn ngày ấy dùng đuôi cho nàng sưởi ấm tình hình. Còn chưa có vào cửa liền nghe thấy chén trà đánh nát thanh âm. Trong phòng thị nữ vội vàng xin lỗi, họa đường còn tưởng rằng là hắn đi không tốt lộ phát giận. Vội vàng đi vào tưởng khuyên nhất khuyên. Không có quan hệ, thiếu niên ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Hắn mới vừa rồi không đứng vững, vội vã đi phù cái bàn, thế này mới đem này nọ chạm vào ngã xuống đất. Điện hạ nghỉ ngơi một chút đi, ngài đều luyện một buổi sáng, chờ chúng ta đem tàu đào qua ngài lại đi. Đừng nữa làm bị thương ngài, ngươi là sợ ta đứng không vững ngã trên mặt đất. Chạm vào này mảnh sứ đi. Minh Dược lắc đầu, cười nói. Ta nào có ngốc như vậy, quỳ trên mặt đất nhân cũng bị đậu nở nụ cười. Trên mặt lộ ra thẹn thùng hồng đến, chọc họa đường nhất thời nổi trận lôi đình, xoay người liền đi ra ngoài. Nàng cũng là nhàn không có việc gì làm mới sẽ lo lắng hắn. Người nọ nhất phong lưu không kềm chế được, liền tính cả đời nằm ở trên giường khởi không đến, cũng có rất nhiều người xếp hàng muốn hầu hạ hắn đâu. Ai? Hướng cửa phương hướng nhìn nhìn, thị nữ hồ nghi nói đến, kỳ quái, ta thế nào giống như thấy biểu cô nương. Minh Dược nghe vậy quay đầu. Cũng là giống tuếch, thiếu niên cười khổ, trong lòng tràn đầy thất lạc, nàng làm sao có thể đến, đúng vậy, ta nghe người ta nói Vệ Sâm mau trở lại, cô nương cao hứng hỏng rồi, sợ là ngày ngày đều chuẩn bị nghênh đón người trong lòng. Kia có rảnh đến chúng ta nơi này, vừa nói một bên thu thập trên đất tàn tràn. Lại nghe thấy chủ tử nói một câu, lùi ra đi, thế này mới ý thức được bản thân nói lỡ. Thị nữ phúc phúc thân mình, vội vàng ly khai phòng, xem trên đất một mảnh hỗn độn, Minh Dược cảm thấy bản thân tâm liền cùng kia chén trà giống nhau. Hết chương.